Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, không tại ngũ hành lại tại ngũ hành. Hồng Khoát chân nhân giải thích nói, hồi lạc thần, ta Vân Vũ Sơn lớn nhất át chủ bài chính là các loại độc dược. Trong đó một loại độc dược tên là sinh kiếp, chỉ bất quá, muốn hạ độc. Cần biết đối phương ngày sinh tháng đẻ, căn cứ ngày sinh tháng đẻ phối chế độc dược. Một khi độc thành, căn bản khó giải, dù là ta Vân Vũ Sơn cũng vô pháp phối chế giải dược. Người tiếp tục, Lạc Phàm nâng chén trà lên nhấp một ngụm trà canh. Hồng Khoát chân nhân nói, hôm nay chạng vạng tối, có người tìm tới ta, để ta phối chế một phần sinh kiếp. Mục đích đúng là nghĩ mưu hại Diệp công tử. Lạc thần cùng Diệp Văn Hiên quan hệ sớm đã mọi người đều biết, nguyên nhân chính là như thế. Hồng Khoát chân nhân mới có thể trực tiếp tìm tới Lạc Phàm. Dù sao, Lạc Phàm đối Vân Vũ Sơn thế nhưng là có thiên đại ân tình. Lạc Phàm mở miệng, đối phương là ai? Hồng Khoát chân nhân nói, 13 thần tộc chung xếp hạng thứ 3. Khương gia, như thế càng ngày càng thú vị. Lạc Phàm trên mặt ý cười. Quy gia muốn mưu hại Diệp Văn Hiên. Việc này hắn biết, lại không nghĩ rằng, lại xuất hiện một cái Khương gia. Nhìn tới, có rất nhiều người không muốn để Diệp Văn Hiên trở thành Thạch gia tộc trưởng a. Lạc thần, ta đã từ chối người của Khương gia. Nhưng là... bọn hắn chỉ sợ sẽ còn nghĩ những biện pháp khác đến giết chết Diệp công tử. Hồng Khoát chân nhân biểu lộ ngưng trọng. Lạc Phàm, không biết đạo hữu đối huynh đệ của ta ngày sinh tháng đẻ thấy thế nào? Hồng Khoát chân nhân lắc đầu nói, hồi lạc thần, lão hủ bất tài, không cách nào nhìn ra Diệp công tử vận mệnh. Hắn ngày sinh tháng đẻ rất quái dị, hắn không tại ngũ hành nhưng lại thân ở ngũ hành. Hắn sinh ra ở tháng nhuận, bản này chính là thêm ra đến một tháng. Mà lại, cái này còn không phải trọng yếu nhất, trọng yếu chính là hắn giáng sinh lúc là nhuận giây, thời gian nhiều một giây. Tháng nhuận ra đời hài tử có rất nhiều, có thể nhuận giây ra đời hài tử lão hủ chỉ biết Diệp công tử một người. Loại này canh giờ ra đời hài tử sinh hoạt thường thường đều là bất hạnh, tai nạn quấn thân, nhưng nếu như có thể chịu đựng lấy vận mệnh đả kích, thế tất sẽ trở thành siêu cấp cường giả. Bởi vì, hắn nhảy ra tam giới ngũ hành xa so với người bình thường nhẹ nhõm nhiều. Khương gia sự tình ngươi liền xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra đi. Hắn nói cho ta biết, không để ta nhúng tay chuyện của hắn. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, sau đó đem trước mặt cái kia linh thạch chế tạo lá trà hộp đẩy lên trước mặt hắn. Bên trong lá trà không nhiều, ngươi mang về đi. Tạ lạc thần, vậy lão hủ liền không quấy rầy. Hồng Khoát chân nhân mặt mũi tràn đầy kích động, như nhặt được chí bảo đồng dạng, cầm lấy lá trà hộp vô cùng hưng phấn đi ra ngoài. Có thể đi tới cửa thời điểm, hắn lại trở lại Lạc Phàm trước mặt, đem trước đó không có uống sạch sẽ ly kia nước trà uống hết. Phía sau biến mất tại Lạc Phàm trong mắt, 13 thần tộc, hiện nay còn thừa lại 11 cái. Trong đó Quy gia cùng Khương gia đã bộc lộ ra giết Diệp tử ý nghĩ. Thật không biết, gia tộc khác có thể hay không tham dự việc này a? Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một vòng ý vị sâu xa độ cong. Hắn biết, Diệp Văn Hiên trong miệng bí mật kia, hẳn là rất trọng yếu. Bắc cảnh luyện ngục, giết chóc là phiến thiên địa này duy nhất giai điệu. Từ lúc Cơ Chí xuất lĩnh Tây Lương tu sĩ tiến vào mảnh này địa ngục, giết chóc một mực chưa từng đình chỉ qua. Trăm vạn đại quân, hiện nay chỉ còn lại 70 vạn. Thương vong rất lớn, nhưng cũng không lớn. Dù sao ngày đầu tiên ban đêm bọn hắn liền tổn thất 13 vạn người, mấy ngày nay mới tổn thất 17 vạn, số người này cùng ngày đầu tiên so ra lại đáng là gì. Mặc dù Cơ Chí còn có 70 vạn đại quân, nhưng quân tâm sớm đã tán loạn, yêu thú xông vào địa ngục, đại sát tứ phương, đến mức để rất nhiều người mắc ứng kích thương tích chứng. Có đôi khi lúc ngủ cũng sẽ ở cơn ác mộng trung thanh tỉnh. Thậm chí, còn có người bởi vì không thể chịu đựng được nội tâm sợ hãi lựa chọn tự sát. Dù sao, tiến vào Bắc Cảnh những ngày này, bọn hắn thật sụp đổ. Không chỉ có là tâm tính băng, hạch tâm chủ nghĩa tu chân xem cũng băng. Nói xong hài hòa tu chân, nhưng vì cái gì, hiện thực tàn khốc như vậy. May những ngày này Cơ Chí một mực trấn thủ tại kết giới phụ cận. Nếu không, đại lượng dị tộc khẳng định sẽ vượt qua kết giới mà tới. Như khi đó, Tây Lương tu sĩ khẳng định sẽ chết thảm trọng. Ô Cừu cùng Mục Vũ làm sao còn chưa tới kết giới trước, Cơ Chí sắc mặt tiều tụy ngồi ở chỗ đó. Hắn trải qua sinh mệnh cực kỳ khó quên 7 ngày 7 đêm. Trong đoạn thời gian này, hắn một mực tại phong ấn kết giới. Đây đối với hắn đến nói cũng là một cái to lớn tiêu hao. Vương Lập Thành nói, hồi thần vương, Đông Hải cùng Nam Cương bên kia cũng có dị tộc tiến công. Hai vị thần vương ngay tại trấn thủ kết giới. Bọn hắn nói, cùng bên kia không chiến sự sau sẽ ngay lập tức xuất lĩnh cường giả đến đây chi viện. Nhìn xem kết giới bên kia càng lúc càng lớn dị tộc yêu thú. Cơ Chí thấp giọng nói, lại đi thúc một chút, nhất thiết phải để bọn hắn trong thời gian ngắn nhất chạy đến chi viện. Cơ Chí tâm thái cũng băng, mặc dù hắn bên này còn có 70 vạn đại quân. Có thể quân tâm sớm đã tán loạn, rất nhiều người đều la hét trở về Tây Lương. Nếu như dị tộc thật vượt qua kết giới mà tới, cái này 700.000 người quả thực chính là pháo hôi. Cho nên, hắn nhất định phải trọng trấn quân tâm. Chỉ có dạng này mới có thể kiên trì thời gian 3 tháng. Kỳ thật, trọng trấn quân tâm biện pháp cũng là đơn giản. Cùng dị tộc chém giết một trận, chỉ cần có thể đạt được thắng lợi, quân tâm nhất định có thể bị trọng trấn. Có thể mấu chốt là, bọn hắn căn bản thắng không được. Cho nên, hắn chỉ có thể hy vọng Đông Hải Thần Vương cùng Nam Cương Thần Vương sớm ngày dẫn đầu viện quân đuổi tới, chỉ cần viện quân vừa đến, thủ hạ những huynh đệ kia thế tất sẽ quân tâm phấn chấn. Đến thời điểm, hoàn toàn có thể ngăn cản được dị tộc tiến công. Dù sao, bọn hắn hôm nay đã biết được dị tộc cường đại, giao thủ lần nữa chắc chắn sẽ không giống trước đó đồng dạng chật vật. A, cái này đáng chết Lạc Phàm, con mẹ nó ngươi vì sao muốn dùng 3 tháng trong vòng hạn? Cơ Chí, ngươi đã thể xác tinh thần mỏi mệt, còn có thể cản ta bao lâu? Kết giới một bên khác, cái kia tuấn mỹ nam tử mở miệng cười, trong mắt tràn đầy khinh thường chi ý. Chỉ cần ta còn sống, liền sẽ không cho phép các ngươi bước vào một bước. Cơ Chí khẽ quát một tiếng. Tiến công, nam tử tuấn Mỹ vung tay lên, mấy trăm đầu yêu thú phóng lên, hướng về kết giới chen chúc mà đi, điên cuồng đụng chạm lấy, vang lên tiếng sấm nổ tiếng va đập, để kết giới trở nên run rẩy lên, để Tây Lương 70 vạn tu sĩ run như cầy sấy. Sợ hãi những này yêu thú sẽ phá vỡ kết giới lại xông tới. Cơ Chí biểu lộ dữ tợn. Có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Dù sao, hắn một mực tại nắm trong tay kết giới. Bây giờ kết giới nhận mãnh liệt va chạm, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận xung kích. Giống, Cơ Chí trong miệng phát ra một đạo giống giận trầm thấp. Liền gặp 9 đầu kim long gào thét mà ra, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn phía trên. 9 đầu kim long mới ra, những cái kia yêu thú đều đình chỉ công kích, ánh mắt nhìn về phía hắn chung tràn ngập ý sợ hãi. Dù sao, long thế nhưng là vạn vật đứng đầu tồn tại, bọn họ có thể cảm nhận được long uy cường đại, đó là một loại phát ra từ linh hồn sợ hãi. Nam tử tuấn Mỹ cười lạnh một tiếng, hắn cũng không phải lạc thần, sợ hắn làm gì? Phốp, cơ chỉ huyết khí ngược dòng, khí trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy cơ chỉ thổ huyết, những cái kia yêu thú lần nữa khởi xướng mãnh liệt thế công. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo vang dội thanh âm vang lên. Cơ chỉ huynh, ta Ô Cừu đến trợ một chút sức lực. Cơ chỉ cười, cười cười liền khóc. Viện binh, cuối cùng đến a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.